Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Chuẩn Đế chiến Hạ Mạn. 10 năm tu hành. Gào, mãnh rít lên một tiếng, cắt ra lờ mờ tinh vực, tiếng vang quá kịch liệt, như là một mảnh đại đạo thần lôi ở nơi này đánh xuống. Chấn xương sọ người đều đau. Bốn bóng người dương kích trên trời dưới đất, đánh nát nhật nguyệt tinh hà, quanh thân hoàn toàn mờ mịt, tất cả bao phủ ở pháp tắc thần liên bên trong. Bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố không gì sánh được, mỗi một sợi đều phá nát vạn vạn dặm hư thiên. Đánh vũ trụ vực đen hiện ra, nuốt hết tất cả quang cùng nhiệt ầm ầm ầm. Lại là một tiếng rung mạnh kia to lớn chuyển sinh luân ngang qua mà lên. Rung động ra lít nha lít nhít phá diệt ánh sáng, xoay chuyển sinh tử, chiếu rọi bất hủ từng vị làm lễ thần ma gào thét không ngừng xoay chuyển. Xoay chuyển, xoay chuyển, Nguyên Hoàng đạo thân ra tay toàn lực, thần quang sáng tỏ mà lên, hai tay hắn lực đập mà xuống, chấn rơi từng viên một sao lớn, từng đạo chuẩn đế thần liên đánh nứt tinh vũ. Dường như từng chuôi đạo kiếm ở chém đánh thiên địa bạo động. Kia óng ánh phát sáng đều lờ mờ. Vũ Y ông lão bị giết lùi ra ngoài, lộ ra kinh sợ, lại có mạnh mẽ như vậy, làm thật là khinh thường ngươi. Cảnh tượng như vậy chấn kinh rồi toàn bộ chiến trường, còn lại hai tôn chuẩn đế cảnh giới thần lão đều kinh tiếc không ngớt. Ánh mắt khiếp người, không thể không đối xử chu đáo, đưa tới cửa con mồi, nào có thả qua đạo lý. Nguyên Hoàng đạo thân cười nhạt, đầu ngón tay run rơi một giọt trắng lóa máu tươi, đó là Vũ Y ông lão lưu lại. Bị hắn kích thương, ở cơ thể trên vỡ ra một đạo lỗ thủng. Nếu không có hắn lùi nhanh, chỗ kia thân thể đều đem bị hóa đạo lực lượng vẫn diệt. Đánh làm hư vô, điên cuồng hạng người, cũng dám vọng ngôn. Tiên Lăng thần lão cùng Bất Tử Sơn thần lão mặt mày đột nhiên nghiêm lại. Dắt tay nhau mà đến, phất tay chính là một đòn liên miên vực đen suy sụp. Có mênh mông vĩ lực ngưng với quyền trưởng ở giữa, đủ để nát tan thế gian sinh linh hoành. Đây là một lần nhục thân cường tuyệt va chạm mạnh. Vương Đằng dũng lực quan thế, vung mạnh ra một quyền đánh tới bầu trời cộng hưởng, chòm sao run rẩy, phía sau lấp kín tinh vũ chuyển sinh luân ra trì như là có vô số tôn chân ngã cùng hắn quyền phong. Đồng thời chấn sát mà dưới hai tôn thần lão thân thể run run, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, phát ra rên lên một tiếng, lảo đảo lùi ra ngoài, nhục thân xuất hiện một từng đạo vết máu. Nháy mắt này, thiên địa bạo động. Vùng tinh vực này cơ hồ bị bắn chìm, rung động đến vô cùng chỗ cao, ngươi cần nghĩ cho rõ. Chúng ta sau lưng đại diện cho cái gì? Dù cho là chuẩn đế cũng vô dụng, thế gian này chi lớn, còn không phải ngươi có thể làm càn. Thế ngoại tam thần lạnh lẽo mở miệng, có cấm địa sinh mệnh làm hậu thuẫn. Bọn họ sức lực 10 phần, một đám kéo dài hơi tàn ra hỏa thôi. Đến thời điểm cùng nhau chém. Đưa các người chủ tớ đoàn tụ. Đến hiện tại, không có cái gì nhiều lời. Tới chính là huyết chiến. Nguyên Hoàng đạo thân một tay nắm chặt, vạn ngàn thần liên đan dệt lên một thanh đạo kiếm, quét ngang ngàn quân, phá diệt tất cả hư vọng. Phải đem Bất Tử Sơn thần lão chặn ngang cắt đứt. Giết! Thế ngoại tam thần giống to, sát khí quyển vạn cổ. Leng keng! Đáp lại cho bọn họ chính là một thanh tràn ngập ma tính đạo kiếm, nát tan mênh mông sát ý, sóng kiếm vô cùng vô tận. Nguyên Hoàng đạo thân đạp nát tinh vực, không lùi mà tiến tới, giết tới phụ cận, mặc ngươi kinh diễm đến đâu, trung quy cũng đem ngã xuống. Đường thành tiên mở, hết thảy đều sẽ bị sửa. Thế ngoại tam thần điên cuồng gào thét, thần mang càng hừng hực, đại đạo phù văn khắc đầy bầu trời, thần liên vờn quanh mà phi, bùng nổ ra chuẩn đế cảnh giới đại uy thế. Kinh sợ nhân gian giới, chuẩn đế máu, chiếu rọi ta con đường phía trước. Nguyên Hoàng đạo thân cũng không có khinh thị địch thủ, toàn lực chém giết, cấm kiếm nộ bổ tinh hà vô ngần. Một từng đạo ánh kiếm ngang dọc, xé ra vũ trụ, ánh sao tỏa ra lại tắt, như từng đóa tiên hoa nở rộ. Héo tàn, đem tất cả có hình có chất chi vật đều hóa đi rồi. Một phen đại chiến thảm liệt, máu đang bắn tung. thế ngoại tam thần tia sáng ảm đạm, cứ việc mạnh mẽ vô biên, in dấu xuống vô cùng đạo phù, nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ bị nguyên hoàng đạo thân chém nát rồi. Vũ ý ông lão lảo đảo trở ra, mi tâm bị chém ra một đạo to lớn vết máu, một ánh kiếm xuyên qua hắn tiên đài, xóa đi sinh cơ của hắn. Bất tử sơn thần lão bay ngang mà lên, cả người rạn nứt, máu tươi ở trong nháy mắt này tỏa ra, cả người phù một tiếng nổ tung, máu cùng trắng loáng mảnh xương bay lên, bị chuyển sinh luân chấn sát giết. Tiên lăng thần tay già đời nắm tam sinh gương đồng, lại che kín vết rạn nứt, đã sớm bị đánh nổ. Nguyên hoàng đạo kiếm chém xuống, đem hắn chia ra làm hai, hóa đạo ở trong thiên địa không biết tinh vực nơi sâu xa. Một hồi để nhân gian kinh sợ, chuẩn đế cấp đại chiến từ đây hạ màn kết thúc. Thế ngoại tam thần tất cả bị chấn sát, nguyên hoàng đạo thân ánh mắt bất biến, phía sau chuyển sinh luân cuốn lấy thần triều, đem huyết cốt đều là chứa đựng trong đó. Bất tử sơn, tiên lang, luân hồi hài, cấm khu đều có hành động, đường thành tiên cũng sắp rồi a. Hắn than nhẹ một tiếng, lần thứ hai xé rách hư thiên rời đi, hồi phục 108 quan dưới trong sinh mệnh cổ tinh. Kia ngủ say thánh thai thạch linh mơ hồ rung động, nháy mắt dấu vết đại đạo phù văn càng ngưng tụ, điêu khắc ở thân thể hắn mỗi một góc, ở 129,600 đại khiếu bên trong. Tương tự có bàng bạc sinh cơ đang chảy xuôi, hắn dường như ở vào một cái mơ hồ trạng thái, ở vào chân thực cùng giữa hư huyễn, sắp đánh vỡ giới hạn thức tỉnh, kinh hãi thế gian. Cùng lúc đó, bắt đầu tinh vực tiên phủ thế giới nơi sâu xa, một bóng người đột nhiên mở con mắt, hai cột ánh vàng thông thiên triệt địa, mang theo từng trận sấm sét vậy nổ vang. Cấm khu thế ngoại tam thần đã tìm đến cửa sao? Cấm khu chí tôn nên cũng chú ý tới ta, ngược lại cũng không thể chờ đợi thêm nữa, lưu lại một tôn đạo thân tọa trấn liền có thể. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, hơi nhíu lên lông mày. Chuẩn đế cảnh kiếp tự nhiên là sẽ không ở bắt đầu độ, tuy rằng đường thành tiên mở ra trước những cấm khu chí tôn kia căn bản sẽ không đi ra, nhưng thoáng ra tay can thiệp vẫn là làm đến. Hắn một bước bước đi, trực tiếp rời đi tiên phủ thế giới trên đường một vùng núi gian. Ngược lại nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, hình như tại tranh chấp, có trận đài đang phát sáng. Gâu, đạo sĩ mập, bổn hoàng làm sao sẽ hố ngươi? Truyền tống trận đài này tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lấy bổn hoàng vô thượng uy danh làm bảo đảm. Một cái bóng loáng tăng sáng đại hắc cẩu ồn ào không ngừng, móng vuốt lớn trực tiếp mắc lên đạo sĩ mập trên bả vai, một đôi mắt ủng ục chuyển động. Không biết ở đánh ý định gì, ngươi cái chó chết. Có thể đừng nghĩ hố đạo ra. Ai chẳng biết hiểu ngươi trận văn khó tin cậy nhất. Trước đó vài ngày còn đem chính mình kém chút truyền mất rồi. Kêu lên ra làm sao tin tưởng ngươi. Đạo sĩ mập đoạn đức nghĩa chính ngôn từ, kiên quyết không bị lừa. Đại hắc cẩu này không gì sánh được vô căn cứ, cùng cái kia họ Diệp ra hỏa một dạng. Đều là hố hàng, không giống vị kia vương đạo gia. Nói được là làm được, còn mượn cho mình một thanh đạo kiếm tìm họ Diệp báo thù. Thực sự là người tốt. Hai người huyên náo náo loạn, bấm ở cùng nhau, rõ ràng là cùng hành động, lại ai cũng không nguyện trước tiên bước lên kia trận đài. Dường như đi về cái gì tuyệt mệnh chi địa bình thường khủng bố. Hai cái này vô căn cứ ra hỏa, ta nhớ tới hắc hoàng lần này trận đài tựa hồ đem hắn truyền tống đến tinh vũ không biết chỗ. Suýt nữa lạc lối ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng nhìn kia phát sáng trận đài lắc lắc đầu. Thiếu hắc hoàng còn có nửa cái bí chữ tổ, nghiên cứu vô số năm tháng, được xưng trận pháp mọi người. Kết quả có thời điểm là thật vô căn cứ. Bạch, một đoá khánh vân từ thiên linh nơi bốc lên, thiên đế đạo thân hiện ra, thay thế hắn đi tới bắc vực thánh thành tọa trấn, mà chính hắn lại là vận dụng thần quang đài, lấy tinh không tọa độ qua lại mà đi mơ hồ, rồi rời đi trước chớp mắt. Vương Đằng cảm giác được ở bắc đầu trên mặt đất, có một loại nào đó ngủ đông đã lâu tồn tại, sắp thức tỉnh rồi, đường thành tiên sắp nổi lên, mang đến không chỉ là hy vọng, còn có ngập trời máu cùng loạn. không người có thể may mắn thoát khỏi. Thực lực không đủ, chỉ có thể luân vì người khác huyết thực. 3 năm sau, phía xa trong trời sao, khắp nơi quạnh hiu bên trong tinh vực, vương đằng lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó. Quanh thân vờn quanh cỗ lớn linh bảo thiên tôn mệnh tiền dịch. Tất cả bị luyện hóa, truyền vào trong cơ thể hắn hiện nay. Lấy thực lực của hắn mà nói, bên trong ẩn chứa sát cơ đã không làm gì được hắn. Ngược lại là bị hắn coi như rèn luyện nhục thân tốt nhất pháp bảo. Ngày đêm điêu luyện bằng vào ta bây giờ gốc gác, đủ để liền độ 2 kiếp, nhưng sau đó tăng lên, nhưng là càng ngày càng chậm rồi. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, tiến cảnh có thể có như thế thần tốc, vẫn là hắn thần chân rất nhiều, mà ở chuẩn đế cảnh giới cũng có đại chiến mài rũa nguyên nhân. Nhưng cùng suy nghĩ khác, vẫn là chậm hơn không ít, cũng không nên cưỡng cầu, nắm chặt bản thân mới là quan trọng nhất. Nửa ngày, hắn thả ra ràng buộc, đưa tới đầy trời lôi hải, đè ép toàn bộ quạnh hưu tinh vực, đem hết thảy đều che đậy. Chuẩn đế cảnh đại kiếp tự nhiên không hề tầm thường, thái hoàng mũi kiếm mang kinh thế. Hư không kính chiếu khắp hoàn vũ, hằng vũ lô đốt diệt tinh hà, kỳ lân trượng rơi xuống nhật nguyệt, liền ngay cả hiển hóa ra đế hoàng bóng mờ đều cường thịnh không gì sánh được. Cùng Vương Đằng luân phiên đại chiến, làm hắn cảm ngộ rất nhiều. 7 ngày 7 đêm sau, hét dài một tiếng nổ nát tinh vũ, Vương Đằng phá kiếp lên trời. Một bước bước vào chuẩn đế ngũ trọng thiên cảnh giới, hùng hậu tích lũy làm hắn vượt qua 2 tầng. Đứng ở chuẩn đế trung giai, vô số thần năng đều là tự phát vọt tới. Cùng đầy trời thụy khí đều phát triển, cùng nhau rót vào trong cơ thể hắn, đây là một hồi gột rửa. Cũng là tạo hóa, nhìn chung cổ kim cũng không từng có một người như Vương Đằng như vậy, mỗi lần đột phá đều có thụy khí ra thân gột rửa, từng bước một đi tới. Hắn mỗi cái tầng nhỏ lần đều so với người khác rắn chắc, càng mạnh mẽ hơn, tích lũy đến nay, cũng là cường tuyệt ưu thế. Tiếp đó, nên đi trong đại nhật đi một lần rồi. Vương Đằng chậm rãi nói nhỏ, Phù Tăng thần thụ nói cho hắn, ở Thái Dương tinh bên trong, có Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại thần cung nội bộ ẩn chứa không ít bí ẩn, cũng có thể làm hắn có tăng lên. Một lát sau, Thái Dương tinh nơi này nhiệt độ nóng rực, giống như từng cái hỏa hoàng bay lượn, đốt sạch vạn vật, bình thường thánh nhân đều khó mà tiếp cận hạt nhân. Vương Đằng tiến quân thần tốc, cuối cùng đi tới một tòa trước cổ điện, cách nhau còn cách một đoạn lúc, liền cảm ứng được kia rừng rực thần ý đá cự điện tỏa ra thánh khiết hào quang, dường như một vòng thần nhật. Đây là một tòa làm lễ Thái Dương thần chỉ cổ miếu, tục truyền cùng Thái Dương Thánh Hoàng hữu quan. Phù Tăng thần thụ chập chờn mà ra, treo cao ở Vương Đằng thiên linh trên, rơi ra mênh mông Thái Dương thánh lực cùng nơi đây kêu gọi lẫn nhau ở trong đó. Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm tựa hồ cũng phải đến một loại nào đó tẩm bổ bình thường. Thân thể hơi giãn ra, ôm một khẩu tiểu quan chìm nổi ở Phù Tăng thần thụ bên trong trong cung điện Thái Dương thần điện. Vật liệu đá tuy rằng cổ điển tự nhiên, nhưng nơi đây liệt diễm hừng hực, để trong này óng ánh khắp nơi thánh khiết, hiển lộ hết tiên gia bảo địa khí tức. Quả nhiên, nơi này cũng lưu lại Thánh Hoàng mưu trí cùng ý cảnh, từng là hắn một chỗ hành cung. Vương Đằng có lĩnh ngộ, đi vào Thái Dương thần điện nơi sâu xa, đột nhiên mà hắn cảm nhận được một luồng không giống nhau khí thế. Có một tòa đã bỏ đi cấm kỵ cổ trận đã từng vận chuyển quá, nhưng bây giờ không người chủ đạo, liền dần dần tản đi. Hỗn độn khí cùng hỏa tinh đồng thời lượn lờ, để khu vực kia hoàn toàn mông lung. Ồ, đây là cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ khí thế, hắn từng ở đây lột xác quá. Vương Đằng mặt mày hơi nhíu, càng là ở đây phát hiện đoạn đức lưu lại dấu chân, tựa hồ từng ở đây lấy Thái Dương thánh lực rèn luyện bản thân, phát sinh một loại nào đó lột xác. Chẳng trách ở bắt đầu có thể long tinh hổ mãnh cùng cái kia đại hắc cầu bấm giá. Hắn trở lại bên trong cung điện cổ, Phù Tăng thần thụ sừng sững trung ương, trên đó chảy xuôi tia sáng càng thần thánh, cành lá vàng rực rỡ, mang theo một luồng đặc biệt ý nhị, tựa hồ nơi này mới là thích hợp nhất nó tồn tại địa phương. Vương Đằng lấy ra thập nhị phẩm hỗn độn liên đài cùng ngộ đạo cổ trà thụ thân người, cả người trực tiếp ngồi xếp bằng lên. Tắm rửa đang nồng nặc thái dương thánh lực bên trong. Mỗi một tấc cơ thể đều đang phát sáng, tựa hồ còn có một chút thiên tôn tiên đài thần dịch. Linh bảo thiên tôn, tưởng thật khắp người đều là bảo vật a, Vương Đằng hơi cảm khái. Thần thoại cổ lộ đi vẫn là đáng. Được không ít thứ tốt đạo đài của linh bảo thiên tôn. Mệnh tiền dịch, đạo cung ngũ khí, tiên đài thần dịch, cùng với quan trọng nhất chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ. Đều là bị hắn thu vào trong túi. Có thể nói nghịch thiên đại tạo hóa. 10 năm sau Thái Dương thần điện nơi sâu xa. Mờ mịt hỗn độn khí quay quanh. Thái Dương thánh lực bao phủ mà dưới hình như có vạn ngàn thần hoa đan dệt trong đó. Sán lạn thâm thúy thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trên bóng dáng trong cơ thể năm bí cảnh lớn đồng. Loạt réo vang, như là có tiên âm truyền ra. Thịt thai đang lột xác, tản mạn ra từng tia từng sợi đế khí. Còn như lưu ly vậy óng ánh, không dính một hạt bụi. Tiên đài quyển kinh văn, ta đã có cảm giác ngộ. Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt. 10 năm này gian xúc động Thái Dương tinh bên trong vô cùng hỏa tinh cùng Thái Dương thánh lực. Gột rửa tự thân, toàn thân trong vắt, càng ngày càng mạnh mẽ cùng thần diệu phi phàm. Hào quang bất hủ che kín thân thể. Từ hắn tiên đài bên trong, không ngừng có tụng kinh thanh âm vang vọng. Như là có một tôn chân ngã ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Là đương đại ta gia trì. Chỉ một thoáng. Hắn như là hóa thành quảng đại vô ngần nguyên thủy hư không. Không có quang minh, không có hình tượng, không có hình dạng, cũng không có tên gọi. Yên tĩnh a vô hình a, hóa thành tất cả hiện tượng bắt đầu cùng lúc đó. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bí cảnh đều có tiếng nổ vang rền vang vọng thái cực. Thái tố, thái thủy, thái sơ dung hợp mà lên, cùng cuối cùng thái dịch kêu gọi lẫn nhau. Cấu trúc tiên đài kinh văn, thái dịch giả, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh, tịch hề liêu hề, thần chi bắt đầu mà khí chưa được thấy. Là vì thái dịch, mịt mờ đạo âm hiện ra đương đại, tràn ngập ở mỗi một tấc cơ thể, không một tấc góc tiên thiên ngũ thái lập ý chí cao trí đại. Có bất hủ vĩ lực, diễn dịch chân thực cổ xưa hỗn độn cảnh giới Vương Đằng ngồi xếp bằng. Hỗn độn thể thần tàng đang phát sáng, bị đào móc ra càng ngày càng nhiều sức mạnh, cùng năm bí cảnh lớn cộng hưởng nội bộ ẩn chứa hỗn độn đại đạo. Càng thâm thúy, như là đang lột xác, hướng về cấp độ càng sâu diễn biến. Tiên thiên ngũ thái, hôm nay hội tụ, cũng bởi vậy bắt đầu. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, năm bí cảnh lớn cấu kết, bắn ra bất hủ hỗn độn tiên quang trong khoảng thời gian ngắn. Luân hải cuồn cuộn, đạo cung vang vọng, tứ cực thông thiên, hóa long ngâm nga, tiên đài vĩnh trú, hoàn toàn cấu kết thành một thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.